Thần đạo Đan Tôn, chương 2264, hình người màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại nơi này có mấy trăm người ngoại lai, muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức là chuyện không thể nào. Bởi vậy bọn họ liền đơn giản thoải mái nói ra nôi cho ngươi. Ngươi còn tuyển bộ tộc như chúng ta, ngươi còn mặt mũi sao? Người xấu xí, ngươi ngang tàng cái gì chứ? Hổ nữ trợn mắt nói, chút nữa nữ liền đánh nổ toàn bộ các ngươi. Bốn người Thiên Thanh Nguyệt đều lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ đã biết hổ nữ cùng nữ hoàng đều xúc động long kiều màu vàng, vậy ở trên tư chất võ đạo là tương đương bọn họ, nhưng ba cảnh giới nhỏ nghiền ép, bọn họ người nào ra tay cũng có thể ung dung chấn áp hổ nữ cùng nữ hoàng, sao cần để bọn họ ở trong lòng. Chẳng qua, xem thường trên mặt bọn họ ngay lập tức liền cất đi, không phải bởi vì hổ nữ trách móc, mà là một người trẻ tuổi bạch y tung bay đi tới. Kỳ Vô Danh. Đây là một tuyệt đại thiên kiêu bất kể là ai cũng không thể lơ là, chỉ lấy lực công kích mà nói, thiên hạ vô song. Lăng Hàn, có hứng thú cùng ta liên thủ tiếp một lần, làm thịt những cặn bã này hay không? Kỳ Vô Danh nhe răng nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết, đẹp đẽ không nói ra được. Tốt, Lăng Hàn nở nụ cười, hắn cũng rất muốn đánh đau tứ đại đế giả này một trận. Kỳ Vô Danh gật gù, sau đó nhìn về phía tứ đại đế giả. Ánh mắt kia như mãnh hổ nhìn chằm chằm cừu nhỏ, nói rõ là 100 cái xem thường. Phải biết, hiện tại Kỳ Vô Danh không ở trạng thái tốt nhất, phân hồn của hắn không có tiến vào, chỉ có thể phát huy ra 5 thành chiến lực mà thôi. Vậy thì thời điểm tiến vào tranh đoạt chiến, giết hai người các ngươi. Hạ Hậu Thông từ tốn nói, biểu đạt ra tự tin mãnh liệt. Rửa sạch sẽ cái mông, nữ muốn bảo hoa cúc của các ngươi. Hổ nữ cũng dọa nói. Câu nói này ra miệng, bốn người Thiên Thanh Nguyệt suýt chút nữa lảo đảo té lăn trên đất. Đường đường đế giả, lại nói ra lời ấy, cũng quá thô lỗ đi. Hơn nữa, ngươi vẫn là một cô gái, mỹ lệ tuyệt luân, tuyệt thế giai nhân, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng có thể nói ra lời như vậy. Vậy thì chờ xem, tứ đại đế giả không có đấu võ mồm nữa, gặp gỡ người sống nguội không kiêng như hổ nữ, cái gì cũng dám nói này. Sức chiến đấu của bọn họ thực quá cạn bã. Lăng Hàn nở nụ cười, cùng ba nữ tiến vào thần long miếu. Bởi vì đại bộ phận người đã lựa chọn ký kết khế ước bộ tộc, bảy bộ tộc lớn đối với 5 người Lăng Hàn cũng không lạnh không nhạt, bởi vì bất luận bọn họ gia nhập bộ tộc nào cũng không thể thay đổi cái gì. Vậy thì tuyển thanh đồng bộ tộc, Lăng Hàn nói, thanh đồng bộ tộc chính là bộ tộc của lão hòa thượng Nạp Hư, mới đầu còn cực lực mời chào bọn người Lăng Hàn. Ra rất nhiều điều kiện tốt, nhưng lúc này lão hòa thượng căn bản chẳng muốn gặp 5 người bọn họ, tùy tiện phái ra một thanh niên tiếp đãi. Rất đơn giản a, tuy tranh cướp còn chưa có bắt đầu, nhưng kết cục đã định. Lão hòa thượng Nạp Hư tâm tình không tốt, tự nhiên chẳng muốn gặp bọn người Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, cùng thanh niên kia kéo việc nhà, sau đó không ngừng tăng bảng giá. Cuối cùng, thanh đồng bộ tộc bị Lăng Hàn mài đến không có cách nào. Liền đáp ứng cho bọn họ đủ thiên long cốt phấn, có thể để cho bọn họ ở lúc bách long quán thể, đạt được chỗ tốt tăng cường gấp 10 lần. Đây đương nhiên là có điều kiện, không phải là bọn người Lăng Hàn tham gia tranh đoạt chiến liền có thể thu được những thiên long cốt phấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là thay thanh đồng bộ tộc thắng được Long Châu, thắng có thể được khen thưởng, ngược lại bọn họ chỉ có 5 người, với thanh đồng bộ tộc mà nói. Trả giá như vậy hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Tuy nói như thế, nhưng thanh đồng bộ tộc cũng không có hy vọng gì, bởi vì bên Lăng Hàn quá yếu thế. Tuy trong lịch sử cũng có tiền lệ thế yếu thắng lợi, nhưng lực lượng so sánh tuyệt đối không có cách xa như thế. 5 bộ tộc lớn khác đương nhiên càng không có phần thắng, bởi vì bọn họ ngay cả đại biểu tham chiến cũng không có, lần này chỉ có thể xem cuộc vui. Bởi vậy, 5 người Lăng Hàn lựa chọn dưới cái nhìn của bọn họ chính là một chuyện cười. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thanh Long chấn đều một mảnh sung sướng, đang nói chuyện lý thú này. Điều này làm cho hổ nữ cùng nhu yêu nữ tức sôi ruột, thề muốn ở thời điểm tranh đoạt chiến cẩn thận mà bảo hoa cúc những tên kia. Ngay cả nhu yêu nữ cũng tăng khẩu vị, tuy nữ hoàng không có hé răng, nhưng phẫn nộ trong ánh mắt rất rõ ràng. Ngay ở trong chờ mong, tranh đoạt chiến rốt cục bắt đầu. Hết thảy người ngoại lai đều được mang tới một hẻm núi, nhưng không phải là hẻm núi trước kia có thể thu được thiên long cốt phấn. Cái hẻm núi này cực kỳ dài, Tổng cộng có 7 lối vào, mỗi bộ tộc có một cái. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có 2 bộ tộc cần tham dự tranh cướp. Hơn nữa Thanh Đồng bộ tộc thấy thế nào cũng như Bùi Thái Tử đọc sách, tham gia chút náo nhiệt mà thôi. 5 người Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh tiến vào đường nối, nhưng phía trước có một tảng đá chặn đường. Khối đá này được gọi là đoạn Long Thạch, ngàn tỷ năm qua đều vắt ngang ở nơi đó. Chỉ khi có tranh đoạt chiến bắt đầu, mới sẽ tự mình di chuyển, nếu không ngay cả cường giả thăng nguyên cảnh cũng không làm gì được. 5 người Lăng Hàn đứng ở trước tảng đá lớn này, lặng lặng chờ đợi. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chính là chiến, tổng cộng kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày, phương nào có người may mắn còn sống sót nhiều nhất, phương đó liền thu được thắng lợi. Từ điểm đó mà xem, một phương nhân số nhiều đương nhiên có ưu thế thật lớn. Đơn giản mà nói, chỉ cần bọn họ tập trung lại, hình thành vòng phòng ngự, vậy chỉ cần ổn thủ 10 ngày, nhân số may mắn còn sống sót vượt qua 5, vậy liền thắng. Cần đại khai sát giới A, Kỳ Vô Danh từ tốn nói, thật giống như không phải đang nói giết người, mà chỉ là tàn sát mấy con gà con vịt. Hổ nữ làm nóng người, nàng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn phá hoa cúc của mấy người, đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cây gậy thật dài, hơn nữa còn là tứ tinh chuẩn tiên kim. Lăng Hàn còn chưa kịp để tiên ma kiếm thôn phệ liền bị tiểu nha đầu đòi tới. Ầm ầm ầm, đoạn Long Thạch đột nhiên chuyển động, rút về phía trong cốc, đại địa chấn động, rất nhanh không nhìn thấy tảng đá lớn này. 7 tộc tranh chấp chính thức bắt đầu. Vù, vù, vù, ở bên người 5 người Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện từng đạo khí thể màu đen, hóa thành dáng dấp hình người, không có mặt, không có chân, chỉ có hai tay thật dài. Cách ở địa phương chừng nửa thước bay tới. Cách chương.